Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, người tốt mượn thuyền một dùng. Lão đại, phía trước có một tòa đảo, chúng ta muốn qua đi sao? Mập mạp nói lời này, trên mặt thịt béo đi theo lay động, run rẩy, nhìn đến kinh hồn bạt vía, bên người một cái người trung niên, người mặc phục cổ thức trang phục. Bên hông treo một cây gậy, đỉnh đầu treo màu xanh lá cây mũ, trên mũ thẳng đứng một cái lông chim mao, cũng là màu xanh lá cây, toàn thân cao thấp, đều là màu xanh lá cây, xa xa xem ra cho là một bụi cỏ nhỏ, thuyền bè phía trên bận rộn thuyền viên không thể không biết kỳ quái. Bọn họ nhìn về phía trước hòn đảo, hơi hãm, đi cái gì đi, người ngốc à, đây chính là không người đảo nhỏ. Nguy hiểm nhất, thay đổi hải đạo, đi vòng qua, thuyền trưởng xanh đầu nhíu nhíu mày, nội tâm bỗng nhiên thức tỉnh ra một đạo nguy hiểm tin tức. Không thể tới gần, hắn mau hạ lệnh đường vòng, thủ hạ cứ việc rất nghi hoặc, không dám vi phạm hắn mệnh lệnh. Tấn thay đổi hải đạo, lão đại, tại sao phải thay đổi hải đạo? Ngươi còn tuổi trẻ, không hiểu, lão đại thần bí nói. Mập mạp trong mắt toát ra không đếm sao, ánh mắt sùng bái, tay nhỏ nắm thành quả đấm, ngưỡng mộ lão đại uy vũ. Lão đại, người thật là lợi hại. Phải, lão đại, đó là vật gì? Mập mạp chỉ trên biển phi hành qua tới một bóng đen, càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, phương hướng đi tới đúng lúc là đã biết con thuyền xanh đấu chính là muốn gõ một cái tên ngu ngốc này. Người mập coi như, ngươi còn không có đầu óc, 100.000 cái vì cái gì, lại không thể hiểu chuyện một chút sao? Tùy ý liếc về liếc mắt, chính là cái này liếc mắt, hắn dọa cho giật mình, cầm lên ống nhòm, đến gần nhìn một cái. Ta táo, kia là một người, bay di động, mục tiêu là bọn họ, đi mau, nhanh, biến chuyển hải đạo, cũng không do suy nghĩ. Hắn mau hạ lệnh, thủ hạ nghe được thuyền trưởng dồn dập, mau chuyển động trong tay lái, tấn chuyển đổi, đáng tiếc, vẫn là không kịp, bóng đen rơi vào thuyền bè phía trên, vững vàng đứng ở phía trên, dưới chân phiêu động qua một trận gió, biến mất trên mặt biển, Kuma dãy giụa cứng ngắc cổ, chỉ trước mặt hải tặc thuyền trưởng xanh đấu đạo bị vợ ngoại tình cái kia. Ngươi là thuyền trưởng chứ? Xanh đấu cặp mắt đỏ bừng, bị vợ ngoại tình cái kia, ngươi đây là ý gì? Ta mặc dù đeo là nón xanh, có thể ngươi không thể nói ta là bị vợ ngoại tình. Ta không phải bị vợ ngoại tình, ta con mắt không có mù. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, xanh đấu vào giờ phút này rất muốn tháo cái nón xuống. Sau đó chỉ Kuma mũi mắng to, ngươi người này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Muội ngươi mới là bị vợ ngoại tình. Lão đại, ngươi không phải mang nón xanh sao? Mập mạp chỉ lão chụp mũ. Màu xanh lá cây, tiêu chuẩn nhất định, không có nói sai a. Ba, một cái tát đi xuống. Mập mạp đầu rủ xuống đi. Xanh đấu chửi rủa nói, ngươi mới là nón xanh. Cả nhà ngươi đều bị vợ ngoại tình. Đây là tự nhiên mũ. Thiên nhiên xinh đẹp nhất ban cho. Ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, thô bỉ người, trong lời nói có lời, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Kuma chậm chạp cởi xuống bao tay, nhét vào bên trong túi, nhe răng cười một tiếng, nói chiếc thuyền này, ta mượn dùng, bá đạo, không nghi ngờ gì nữa giọng. Kuma nhàn nhạt nhìn trước mắt xanh đấu, chỉ cần hắn dám nói ra một chữ không, chiếc thuyền này người một cái đều đi không xong. Tiểu tử, thật can đảm, mập mạp lại đứng ra, chỉ Kuma, cả người thịt béo lộn xộn, nhìn đều mệt mỏi, đi sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng đánh một cái, không cần lên đường, mập mạp thân ảnh bay ra ngoài, rơi vào bên trong đại dương, sống chết không biết, còn lại hải tặc thấy Kuma động thủ, lại không cách nào thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, mập mạp liền bay ra ngoài. Nếu là một chiêu này rơi tại trên người mình, chẳng phải là, bọn họ không dám nhìn mập mạp thân ảnh, lại không dám nói một câu. Kuma thực lực, thần bí khó lường. Bọn họ tại lui về phía sau, chậm chạp lui về phía sau. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, sanh đấu chỉ Kuma, không tức giận là giả. Ngay trước chính mình mặt, giết chết bên cạnh mình người. Đây là đang đánh hắn gương mặt, nhưng là hắn không thể lộn xộn. Địch nhân thực lực không rõ, không thể loạn động thủ lung tung. Ngươi là người phương nào? Kuma chỉ mình, hỏi, ngươi nói ta sao? Di động mũ, Kuma ôn nhu mở miệng, ta gọi là Kuma. Không biết ngươi có thể hay không nghe qua. Kuma, sanh đấu mê muội, cho tới bây giờ không có nghe qua người như vậy. Kuma, cái này hình thể đúng là, ngươi muốn mượn ta thuyền. Ngươi muốn đi nơi nào? Tân thế giới, Kuma không có giấu giếm. Tân thế giới, thực lực của hắn, đợi nữa tại Đông Hải, hoặc là Nam Hải, đã không có ý tứ. Cái này Caspian Sea tặc, không có mấy người có thể là hắn đối thủ. Còn như hải quân, cao thủ là có, hắn cũng không dám loạn tìm bọn họ để gây sự. Tân thế giới, một mình ngươi, lúc này đến phiên sanh đấu khiếp sợ. Đi tân thế giới hải tặc không đếm xuể, có thể có bao nhiêu là có thể tiến vào tân thế giới. Không phải chết ở Grand Line trên đường, chính là bị dìm ngập tại vô tận hải dương phía trên. Hải tặc muốn đi vào tân thế giới, phải trải qua nặng nề trắc trở. Chỉ là trong đó đất đỏ đại, tư pháp đảo, đủ bọn họ ăn một bình. Kuma một người, nhớ, chỉ là một người, muốn đi tân thế giới. Đây không phải là trêu chọc bọn họ sao? Ha ha, chỉ có ha ha, sanh đấu không muốn nhiều lời. Không thể nào, hắn là sẽ không theo cái này không biết trời cao đất rộng người đi tân thế giới. Đó là tại tìm chết, không phải đi mạo hiểm. Ngươi không đi, Kuma lông mày trao lên, tâm tình biến thành lạnh lùng. Không biết vì sao, bị Kuma ánh mắt nhìn chằm chằm, sanh đấu tâm bẩn điên cuồng nhảy loạn. Nguy hiểm bao phủ trong lòng, không cách nào phá hủy. Ta không muốn đi chịu chết. Như vậy à, Kuma sờ lên cằm, nhàn nhạt trả lời, đã như vậy, các ngươi cũng không cần đi. Kuma giang hai tay ra, toàn đi một vòng, chỉ thấy từng cái hùng trưởng từ hắn bàn tay tâm phách bay ra ngoài. Cao di động, trong chớp mắt đến hải tặc trước mặt, bọn họ không có thấy rõ ràng. Thân thể rơi vào phía trên đại dương, chết là không có chết. Kuma nương tay, chỉ là bọn hắn muốn sống, phải bơi tới kia ngồi phía trên đảo. Còn lại nhiều ít, hắn không dám nói. Hẳn không nhiều, liền còn dư lại ngươi. Kuma cúi đầu nói, muốn du lịch nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Dứt lời, Kuma đã biến mất không thấy gì nữa. Trên bong thuyền còn dư lại hạ một đạo không khí. Sanh đấu tâm trong run rẩy kịch liệt. Bóng đen bao trùm thân thể mình, không cách nào di động. Sợ hãi, nguy hiểm, kinh sợ, chưa bao giờ có sợ hãi. Sợ hãi, hắn cứng ngắc nghiêng đầu, thấy là một bàn tay, to lớn bàn tay to, bình thường vững vàng rơi tại trên người mình. Ba, phảng phất là hình cầu tiếng vỡ vụn thanh âm, một cái bong bóng nổ mạnh, thanh âm trong trẻo mà động nghe. Kuma an tĩnh đeo lên bao tay, tay phải, tay trái, động tác ôn nhu, chúng ta sanh đấu. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Đi nơi nào? Không có ai sẽ biết. Sống hay chết, cũng không người nào biết. Còn lại thuyền viên, chết ở trên biển một nửa. Bị hải quái ngửi được thức ăn mùi, điên cuồng tới chiếm đoạt. Chạy đến hòn đảo thượng nhân, trong nháy mắt được ăn một nửa. Còn lại đều là thực lực không có trở ngại. Bọn họ có thể sống tới khi nào? Xem bọn hắn vận khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.